Mở mắt thấy thần tài. Chương 559, đừng giở trò đổi bại với tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguồn: Vasteo. Chương 559. Đừng giở trò đổi bại với tôi. Không phải, chuyện này tuyệt đối không phải trùng hợp như vậy. Tôi không biết Triệu Nhất Phàm còn giở trò gì nữa. Tôi đã đưa cho cô ấy mấy chục triệu rồi và để cô ấy sống như ý muốn. Trần Hạo nhíu mày, nói thật, hiện tại trong lòng Trần Hạo cảm thấy rất kỳ quái. Bởi vì Trần Hạo bận rộn luyện tập kể từ sau khi vướng vào Mạc Gia. Thậm chí xa rời cuộc sống thành thị. Bây giờ đã trở lại cuộc sống thành thị. Nhưng gặp phải chuyện như vậy. Thực sự có một đứa con gái sao? Trần Hạo thật sự khó chấp nhận. Hơn nữa, đứa con gái này còn ở với Triệu Nhất Phàm. Thêm nữa bây giờ Tần Nhã, chị Lam đang ở đây. Cho Trần Hạo cái sừng thật là dài, phải là sừng tê giác miss đủ. Gì quên đi, chờ giám định quan hệ cha con. Trần Hạo đi theo ông nội và phụ thân ra cửa chờ. Triệu Nhất Phàm bưng cơm vào phòng xét nghiệm quan hệ cha con. Bùa ngọc này, ta nghĩ Triệu tiểu thư vẫn là cởi cho nhi tử. Nhỏ như vậy đeo trên cổ, dễ gặp nguy hiểm. Cô gái nhỏ trước mặt này có thể là con gái của thiếu gia Trần Hạo. Bọn này một tiếng tự nhiên không dám khinh thường. Nhìn bùa ngọc treo trên cổ cô gái nhỏ, Triệu Nhất Phàm cũng có một viên treo trên cổ. Hừ, ta sẽ không tháo xuống. Ngươi biết cái gì? Mau thẩm định, Triệu Nhất Phàm nói. Bác sĩ liền không dám nhiều lời. Sau một thời gian, kết quả thẩm định được đưa ra. Thế nào? Trần Cận Đông và Trần Điểm Thương đều lo lắng hỏi. Chúc mừng ông nội. Chúc mừng Trần Thiếu. Theo kết quả xác định, đứa trẻ này đúng là sinh ra của Trần Hạo và Nhất Phàm. Lại mang dòng máu của Trần gia. Bác sĩ cười kính cẩn. À, đây, thật sự là cháu gái của ta sao? Chấm, khuôn mặt già nua của Trần Điểm Thương cũng thoáng hiện lên một nụ cười thâm thúy. Chỉ là khuôn mặt của Trần Hiểu và Dương Ngọc Bình có chút không dễ nhìn. Nói trắng ra, hai mẹ con đều cực kỳ khinh thường Triệu Nhất Phàm này. Không phải ai cũng có thể tùy tiện vào cửa Trần gia. Đặc biệt, Triệu Nhất Phàm này còn lắm mưu mô. Cố ý chờ sinh xong mới đến cửa. Chuyện này không sao cả. Cùng huyết thống của Trần gia, Trần Hạo không việc gì phải gả cho nàng. Vậy còn A Lam, hai mẹ con đều nghĩ thế này. Cũng không biết giải thích thế nào cho A Lam hiểu. Tiểu Hạo, nhìn xem, con có con gái. Còn Trần Cận Đông thì thân mật ôm đứa nhỏ. Để cho Trần Hạo xem. Về phần Trần Hạo vẫn luôn cau mày khó hiểu. Sừng dài quá sao hiểu đi CG sau khi để cha và tất cả bọn họ rời đi. Trần Hạo, ngươi phải có trách nhiệm với ta. Chấm chấm. Triệu Nhất Phàm nói sau lưng Trần Hạo. Cái gì? Nhưng Trần Hạo đã nắm lấy cổ áo Triệu Nhất Phàm, kéo cô sang một bên. Nói đi, cái quái gì đang xảy ra? Ta làm sao có thể có con với ngươi? Đứa nhỏ này hoàn toàn không phải của ta. Ngươi có thể nói dối người khác, nhưng tuyệt không thể dối ta. Chấm chấm. Trần Hạo một đôi mắt như chim ưng nhìn chằm chằm Triệu Nhất Phàm. Toàn thân phát lạnh, bởi vì ánh mắt của Trần Hạo dường như có thể nhìn thấu mọi thứ. Triệu Nhất Phàm không khỏi nuốt nước miếng. Anh vẫn là đàn ông sao? Kiểm tra quan hệ cha con đã phát ra, là con của hai chúng ta. Anh còn không thừa nhận. Đã như vậy thì tôi sống không nổi nữa. Đề ủ sao ta cũng không phải lần một lần hai bị ngươi nhục nhã. Triệu Nhất Phàm khóc. Ngươi còn ngụy biện, tuy rằng ta không biết ngươi làm sao làm ra kết quả như vậy. Nhưng ta có thể thấy được đứa nhỏ này không phải của ngươi. Triệu Nhất Phàm, ta sẽ nể tình bạn học. Nếu như ngươi chịu nói thật, ta sẽ tha ngươi. Trần Hạo lạnh lùng nói. Và Triệu Nhất Phàm lần này thực sự bị sốc. Trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ. Trần Hạo trở nên quyền thế từ khi nào? Ngươi có phải là có mục đích gì? Trần Hạo hỏi lại. Ta không hiểu ngươi nói cái gì. Ngươi thả ta ra. Triệu Nhất Phàm vẫn phân minh. Đừng nói như vậy. Được rồi. Ta coi đứa nhỏ này là của ta. Ta nuôi nấng hắn. Còn ngươi, ta ném ngươi xuống biển cho cá ăn. Ôi vãi cả linh hồn. Trần Hạo một tay nâng Triệu Nhất Phàm lên. Triệu Nhất Phàm kinh hãi. Trần Hạo trước đây tính tình rụt rè, nhu nhược, sợ cô gái thường khóc. Chỉ cần cô khóc, Trần Hạo sẽ không còn tàn nhẫn nữa. Nhưng bây giờ, cô khóc như thế này, anh ta thực sự sẽ giết cô. Anh ấy đã thay đổi hoàn toàn, và câu nói này không giống một câu nói đùa chút nào. Được rồi, ta nói, ngươi thả ta xuống, Triệu Nhất Phàm sợ hãi nói. Trần Hạo ném cô lên giường. Ngươi nói đúng, đứa nhỏ quả nhiên không phải của chúng ta. Triệu Nhất Phàm rên rỉ nói. Đồng thời trong lòng cũng hối hận. Cô ăn trộm cái này. Triệu Nhất Phàm, cho cô nhiều tiền như vậy. Còn sống đến về sau. Đường Trần Hạo lạnh lùng. Không, tôi không có trộm. Trần Hạo, đừng coi thường tôi. Tôi là Triệu Nhất Phàm. Tuy tôi không phải là một người phụ nữ tốt, nhưng tôi không biết làm trái lương tâm đó. Đứa trẻ do tôi nhận nuôi. Cô nhi viện nhận nuôi. Vậy thì tại sao, bác sĩ Trần gia lại phát hiện đứa bé do hai chúng ta sinh ra? Trần Hạo lạnh giọng, chuyện này ta cũng không biết nữa. Là phương pháp mà thuật sĩ lão tổ đã nói với ta. Triệu Nhất Phàm sờ sờ cổ. Lùi lại, đã vậy thì đi giải oan cho cha và ông nội. Ta sẽ cho ngươi nhiều tiền. Số tiền này ngươi vô tư tiêu ba đời. Trần Hạo nói. Triệu Nhất Phàm lo lắng đứng lên. Tôi không cần tiền. Trần Hạo, anh cho rằng tôi làm nhiều như vậy chỉ để lấy tiền của anh sao? Đúng vậy, quả thực trước kia ta đã từng xem thường ngươi không có tiền. Nhưng trải qua thời gian, Trần Hạo, anh có biết em đã yêu anh từ lâu rồi. Muốn ở bên anh, cho dù không có tiền, em cũng muốn ở bên anh. Nói xong, Triệu Nhất Phàm muốn ôm Trần Hạo. Ta không tin lời nói nhảm của ngươi. Cứ nói cho ta biết, ngươi muốn thế nào? Vừa mới vồ tới, Trần Hạo liền vươn tay gạt sang một bên. Trần Hạo biểu hiện rất đơn giản. Anh, Triệu Nhất Phàm vội vàng dậm chân. Dù sao Trần Hạo, ngươi không thể đuổi ta đi. Giữ ta lại. Được rồi, nhìn bên ngoài đi. Ông nội cùng ba ngươi đang ôm cơm. Thật vui vẻ, đều đã xem là cháu gái rồi. Triệu Nhất Phàm chỉ ra ngoài cửa sổ. Hơn nữa, tôi nghe nói anh và ông sắp đi công tác xa. Rất lâu sẽ không về. Có người còn nói ông nội có thể không bao giờ trở lại. Hiện tại ông có một loại hy vọng và đã thấy được sức nặng của chính mình. Ông trời, cho dù đây là một lời nói dối, nó cũng là một lời nói dối đẹp đẽ. Phải không? Triệu Nhất Phàm khóc. Ngươi không cần nói khéo. Nhất định phải có chuyện. Tốt nhất nói thật, nếu không ta không cho ngươi đi. Trần Hạo lạnh lùng nhấp một ngụm. Định bế Triệu Nhất Phàm ném ra ngoài. Tại thời điểm này, ba, ông nội, đây là con của ai? Thật đáng yêu. Nhân tiện nghe nói Tiểu Hạo đã trở lại. Hắn ở đâu? Ta có chuyện muốn nói với hắn. Bên ngoài, tiếng chị Lam vang lên. Cách chương.